Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177 Đại Thanh bị thương. Lang Vương Đại Thanh cả đời đều không có như vậy phẫn nộ, như vậy uất ức qua. Cái kia hai cái cầm súng chi người trẻ tuổi ngược lại cũng thôi. Tuy rằng bọn họ có súng, còn không uy hiếp được Lang Vương Đại Thanh. Thế nhưng, đi theo ở người trẻ tuổi bên người ông lão kia, liền quá lợi hại. Đại Thanh tận mắt ông lão xòe bàn tay ra, đập nát chính mình ba cái thủ hạ đầu. Mà Đại Thanh căn bản không kịp cứu trợ. Đại Thanh nhìn này ba cái đã chết đi, đã từng làm bạn chính mình vào sinh ra tử, đồng thời trưởng thành, đồng thời đi săn, cùng đi xem thần long đại nhân đồng bạn. Nhất thời phát sinh một tiếng thê thảm gào thét. Đại Thanh dùng cừu hận ánh mắt nhìn ông lão. Hắn thậm chí nghĩ, coi như là tan xương nát thịt, cũng phải thế đồng bọn của chính mình, thủ hạ của chính mình báo thù. Đại Thanh gào lên một tiếng, đánh về phía ông lão kia. Thế nhưng ông lão công phu hết sức lợi hại. Đại Thanh phát hiện, chính mình dĩ nhiên không địch lại. Đại Thanh đã mở ra linh trí, thông minh tự nhiên là không thấp. Hắn cũng là nhìn ra rồi, thực lực của hắn cùng ông lão này tương đương. Thế nhưng, ông lão thủ đoạn công kích nhiều vô cùng. Hơn nữa, trong tay còn cầm như thế binh khí. Nhìn dáng dấp, hình như là pháp khí. Vì lẽ đó, hắn không phải ông lão địch thủ. Ngay ở Đại Thanh cùng ông lão tranh đấu thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Sau đó cảm giác được thân thể chấn động, mông truyền đến đau đớn kịch liệt. Đại Thanh biết, chính mình trúng đạn rồi. Hai người trẻ tuổi kia bên trong một, đối với mình nổ súng. Đại Thanh nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Có thể chính mình liền như vậy muốn chết. Nghĩ đến thần long đại nhân cho hắn linh quả, nước linh tuyền. Nghĩ đến thần long đại nhân cho công pháp của hắn, Đại Thanh cảm thấy uất ức cực kỳ. Đúng, chỉ cần lại cho hắn một quãng thời gian, đừng nói là ông lão này, coi như là so với ông lão này càng thêm lợi hại một cảnh giới người, hắn cũng có thể đối phó. Đáng tiếc, hắn mới từ thần long đại nhân nơi đó thu được công pháp, vẫn không có tu luyện mấy ngày. Đáng tiếc, hắn bắt đầu dùng ăn linh quả, mới chưa được mấy ngày. Đáng tiếc, lập tức, Đại Thanh nghĩ đến chính mình đưa đi thần long đại nhân bên người hai con sói con. Trăng lưỡi liềm, trắng vòng, sau đó, sẽ cho mình báo thù chứ. Người trẻ tuổi mang theo một tia tùy tiện. Đáng tiếc này thân tốt ra sói. Này con sói tuyệt đối là ta đã thấy to lớn nhất. Trên người da lông cũng là được. Lột ra đến sau khi, có thể treo ở bên trong gian phòng của ta. Chấm ngoặc kép, ông lão nói chuyện, thiếu gia, đừng giết nó. Nó nhưng là, chấm ngoặc kép, phía dưới, Đại Thanh không nghe được. Bởi vì mất máu quá nhiều, Đại Thanh thậm chí cảm thấy, chính mình ngũ giác đều có chút mơ hồ. Vừa lúc đó, Đại Thanh đột nhiên cảm giác được, đầu của chính mình truyền ra một dòng nước nóng. Luồng nhiệt lưu này tỏa ra sức mạnh to lớn, bắt đầu ở Đại Thanh thân thể đi khắp, mà Đại Thanh dùng linh quả tản mát ở thịt, trong cơ thể những kia linh khí đều giống như bị kích phát rồi như thế, bắt đầu nổi khùng. Nhất thời, Đại Thanh giác đến cái mông của chính mình không có như vậy đau. Tuy rằng chi giác vẫn còn có chút mộc mộc, thế nhưng thân thể tựa hồ tràn ngập sức mạnh. Đại Thanh đại hỉ, nhảy lên, trực tiếp liền chạy xuống núi. Chỉ cần đến vườn trái cây, chỉ cần đến thần long đại nhân bên người, đại nhân tuyệt đối có thể cứu chính mình. Đại Thanh biết, đầu mình bên trong truyền ra cái kia cỗ nhiệt lưu, là mỗi lần thần long đại nhân xoa xoa chính mình, thân cận chính mình, đại thân thể người tự nhiên tản mát ra, rót vào đầu mình long khí. Này cỗ long khí, ở chính mình nhất khốn đốn thời điểm, bị kích phát rồi. Còn kích phát rồi bên trong thân thể của mình ẩn tại linh khí, để cho mình bùng nổ ra sức mạnh. Nhìn dưới chân núi vườn trái cây, Đại Thanh đột nhiên cảm thấy nội tâm tràn ngập hy vọng. Thế nhưng, càng đến gần vườn trái cây, Đại Thanh cảm thấy thân thể của chính mình càng là trầm trọng. Tứ chi thật giống rót trí, đầu mộc mộc, thật giống bị phủ lên một tầng vải. mông trên vẫn có nóng hầm hập chất lỏng chảy ra. Đại Thanh biết, chính mình mất máu quá nhiều. Vì lẽ đó, mới sẽ như vậy. Đại Thanh khẽ cắn răng, tuyệt đối không thể từ bỏ. Lập tức liền muốn đến, đại nhân sẽ cứu chính mình. Nhất định phải đến đại nhân nơi nào đây? Nhường đại nhân thế thủ hạ của chính mình báo thù. Báo thù cho chính mình. Người trẻ tuổi nhíu mày. Trung thực ông nội, cái kia sói làm sao hướng về dưới chân núi làng nhỏ chạy đi cơ chứ? Nó hẳn là hướng về trong núi sâu chạy a, Vương Trung Thực nói rằng. Này con sói quá có linh tính, có thể là bị người nuôi dưỡng. Có điều, mặc kệ như thế nào, lão nô sẽ thay thiếu gia bắt được nó. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Thiên Hối, Trung Thực ông nội, chúng ta đuổi tới. Vâng, thiếu gia. Vâng, Thiên Nộ ca. Đại Thanh giác đến thân thể của chính mình đã mất cảm giác. Chính mình chi giác tựa hồ cũng không cảm giác được thân thể của chính mình. Thế nhưng, hắn còn ở kiên trì. Bởi vì, chỉ cần đến vườn trái cây, là có thể được cứu vớt. Hơn nữa, hắn biết, ba người kia, còn đi theo ở phía sau hắn. Muốn bắn giết hắn, muốn bắt giữ hắn. Rốt cục, nhìn thấy vườn trái cây bên trong đèn đuốc. Nhìn thấy vườn trái cây cửa lớn. Cửa lớn mở rộng. Nhường Đại Thanh cảm thấy thập phần vui mừng. Đại Thanh bước đã có chút tập tễnh bước tiến. Bước vào vườn trái cây. Mới vừa bước vào vườn trái cây. Liền nghe đến con kia đàn chim đang gọi. Oa, sói tới. Oa, sói tới. Chấm ngoặc kép. Vào lúc này, Đại Thanh nhìn thấy Thần Long Đại Nhân. Thần Long Đại Nhân đi tới. Trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó, xoa Đại Thanh đầu. Đại Thanh cảm giác được Thần Long Đại Nhân tay ấm áp. Nhất thời, một chuỗi oan ức nước mắt liền dâng lên. Sau đó bò ở trên mặt đất. Ngất đi, Viên Thư Duật nhìn thấy Đại Thanh dĩ nhiên bị thương. Nội tâm hết sức kinh ngạc. Đại Thanh đã dẫn khí nhập thể. Cũng chính là tương đương với võ giả tiên thiên cảnh giới. Tầm thường súng ống căn bản không thương tổn tới Đại Thanh. Trừ phi Đại Thanh đang cùng thực lực tương đương người kích đấu. Sau đó có người thình lình ở bên cạnh mở ra hắc thương. Viên Thư Duật không biết. Suy đoán của hắn cùng sự thực cách biệt không có mấy. Viên Thư Duật kiểm tra một chút Đại Thanh. Phát hiện, Đại Thanh chính là mông trên bị thương. Chảy quá nhiều huyết. Còn có mệt thoát lực. Những phương diện khác đúng là không có cái gì quá đáng lo. Viên Thư Duật nhíu mày. Trên da viên đạn vào thịt ba phân. Có thể nhìn thấy. Thế nhưng nên làm sao lấy ra đây? Vừa lúc đó, Kỳ gia người trẻ tuổi cũng xông tới. Liền nghe đến một tên là Kỳ Hiển gia người thanh niên trẻ nói rằng. Đại nhân, ta là bác sĩ. Này con sói mông bên trong viên đạn. Ta có thể lấy ra. Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng. Vậy nhanh lên một chút đi. Đem trên người hắn viên đạn lấy ra. Nói. Viên Thư Duật ôm Lang Vương Đại Thanh. Tiến vào phòng của mình. Rất nhanh. Kỳ Hiển gia cầm một hòm thuốc đi vào. Kỳ Hiển gia quả nhiên rất lợi hại. Không quá mấy phút. Liền lấy ra Đại Thanh mông bên trong viên đạn. Mà Đại Thanh thoáng cảm giác được một điểm đau đớn. Cũng là đã tỉnh lại. Há mồm ra, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật đối với Đại Thanh nói rằng, Đại Thanh há hốc miệng ra, cũng cảm giác được Thần Long Đại Nhân hướng về trong miệng của chính mình đổ vào ba giọt mùi vị. Thập phần vui tươi đồ vật, Đại Thanh nuốt xuống, bên cạnh vây xem những kia kỳ gia người trẻ tuổi. Kinh ngạc cực kỳ, bởi vì Đại Thanh cái mông trên vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốt lên. Thậm chí da rẻ. Bộ lông đều cấp tốc dài ra đi ra. Rất nhanh. Xem ra thật giống như không có bị thương như thế. Chốc lát. Đại Thanh liền đứng dựng đứng lên. Vẩy vẩy ra lông. Lắc đầu quẫy đuôi. Xem ra không hề có một chút vấn đề. Vừa lúc đó. Một màu xanh. Cỡ ngón tay đồ vật. Từ Đại Thanh trong đầu chui ra. Chạy về phía Viên Thư Duật khuôn mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.